Chương 102, trên núi rất loạn. Trên đường núi lúc trước cái kia cuối cùng một kiếm, tuy nói cảm giác uy thế không lớn, nhưng kỳ thật là ở im ắng chỗ lên gợn sóng, toàn bộ đường núi trên cơ bản đều bị một kiếm này làm cho ảnh hưởng đến, tại quán chủ năm màu Trường Hà thu tay lại về sau, lúc này mới lan tràn mở đi ra, đường núi hai bên cây cối, có không ít đều bị một kiếm này chặn ngang chặt đứt, vô số cây cối ầm ầm ngã xuống, làm cho còn chưa đi đến chân núi Lý Cảnh Nhạc chứng kiến đây bức tình cảnh sau đó, liền nhíu lông mày. Vị này Triêu Mộ cảnh giới kiếm sĩ một kiếm chi uy ngược lại là hơn xa lúc trước hắn suy đoán, chỉ bất quá chỉ một kiếm sau đó, liền lại không cảm giác được nửa điểm kiếm khí, Lý Cảnh Nhạc càng phát ra cảm thấy quá dị, đây thì một cái cảnh giới kiếm sĩ, nếu là nói một kiếm tùy ý chém giết trên núi bất luận cái gì một vị đạo sĩ, hắn đều không cảm thấy kỳ quái, có thể hiện nay trên núi toàn bộ không một chút động tĩnh, kiếm kia sĩ cũng đã thu kiếm, chẳng lẽ lại là đã có người ngăn lại một kiếm này, có thể cảnh giới như thế kiếm sĩ sẽ bị trên núi đạo sĩ ngăn lại, Lý Cảnh Nhạc cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên cũng liền không quá tin tưởng, chỉ bất quá trên núi hiện nay rõ ràng là thời buổi rối loạn, hết thảy thế cục cũng còn không quá trong sáng, đi vào sườn núi chỗ, Lãnh Bình Tuyết cùng Lý Bạch Trúc quả nhiên lúc này, Lý Cảnh Nhạc vuốt vuốt đầu, đi vào nhà trúc trước thủy đàm, ngồi ở thủy đàm trước Lý Niệm Sơn chỉ là cúi đầu nhìn xem hắn vài ngày trước mới bỏ vào hai đuôi màu xanh cá chép, chỉ bất quá lúc trước xuống núi lúc Sơ Liễu đưa cho hắn cái kia cắt ra cành liễu hắn cũng cùng nhau bỏ vào rồi, lúc trước chỉ là mong đợi tại đây cắt ra cành liễu có thể đều nhiều hơn thả chút ít thời điểm, C và Am, qua cờ, thể thật không ngờ chính là, đây cắt ra cành liễu đặt ở thủy đàm bên cạnh sau đó, ngược lại cành lá, trở nên càng phát ra xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, Lý Cảnh Nhạc đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiểu đạo trưởng, lên núi cái vị kia kiếm sĩ như thế nào, Lý Niệm Sơn ngẩng đầu lên, có chút tiếc nuối nói, vừa rồi sư phụ phái người đưa tin, nói là vị kia tẩy cư sĩ đã tọa hóa tại đỉnh núi rồi, Lý Cảnh Nhạc cau mày, vị kia kiếm sĩ rõ ràng cảnh giới cao thâm, cuối cùng ra một kiếm kia thậm chí chặt đứt không ít đường núi hai bên cây cối, cái này sơn giả tốt, còn là nói chết ở trên núi cũng được, rõ ràng cuối cùng một kiếm nếu không phải bị người tiếp được, chính là chém người nào đó, có thể nếu là chém người nào đó, làm sao có thể đủ nói tọa hóa liền tọa hóa đấy, Lý Niệm Sơn lắc đầu, nhỏ như vậy đạo liền không biết được rồi, sư phụ nói như thế, tiểu đạo tựa như này cho Lý Tiên Sinh giảng, chỉ bất quá theo trên núi sư huynh nói, lúc trước trên núi hoàn toàn chính xác đã đến ngoại nhân, là sư phụ hảo hữu, Lý Cảnh Nhạc không có đáp lời, Thanh Sơn Quan quán chủ Dương Hải Chi là đại dư biên cảnh bên này, ván đã đóng thuyền trên núi 10 người, cảnh giới tại Thái Thanh Cảnh không hề nghi ngờ, một thân đạo pháp sâu không lường được, tại đại dư đạo môn trong, cũng có thể đứng vào ba thứ hạng đầu giáp, nếu nói có thể thắng dễ dàng Dương Hải Chi đấy, chỉ sợ trừ đi thủ nghiệp quan cái vị kia quán chủ bên ngoài, những người còn lại cũng không tốt nói. Chỉ bất quá tại đại dư biên cảnh, cũng chưa từng, nghe nói qua Dương Hải Chi có một cảnh giới tại phía xa đây trên núi 10 người phía trên bằng hữu, dù sao đây trên núi 10 người, trừ đi thủ nghiệp quan quán chủ khả năng đã bước vào Triêu Mộ, những người còn lại đều tại Thái Thanh bên trong, Dương Hải Chi vị bằng hữu kia nếu là có thể tiếp được vị kia Triêu Mộ cảnh kiếm sĩ một kiếm, hơn nữa còn có thể đem vị này kiếm sĩ chém giết ở trên núi, cảnh giới kia liền cũng không có khả năng lấy Triêu Mộ cảnh đến nhìn tới. Tối thiểu nhất cũng phải là Xuân Thu cảnh mới được. Ngươi coi như là Triêu Mộ cảnh, ít nhất cũng là mang theo trọng bảo mới được, có thể lúc trước một kiếm kia ra lúc, toàn bộ trên núi trừ đi kiếm khí bên ngoài, Lý Cảnh Nhạc còn không nhìn thấy cái gì những vật khác, vì vậy mà xem, mang theo trọng bảo khả năng thật sự là không lớn, đó chính là nói, vị này Dương Hải Chi bằng hữu, ít nhất cảnh giới chính là tại Xuân Thu cảnh, nhưng này là Xuân Thu cảnh, là chân chính trên núi tu sĩ, chính thức đại nhân vật, sẽ là một tòa nhỏ tiểu đạo quan quán chủ hảo hữu, Lý Niệm Sơn nhẹ giọng cười nói, sư phụ trước kia du lịch Sơn Hà, làm quen không ít bằng hữu, nghe nói còn có Rầm Tà Sơn tiền bối, hiện nay có người lên núi, kỳ thật không tính là cái đại sự gì a. Có lẽ vị kia cư sĩ từ đầu đến cuối cũng không phải hướng về phía chúng ta Thanh Sơn Quan đến cũng nói không chừng, chuyện tới như thế, Lý Cảnh Nhạc cũng không tốt nói cái gì đó, chỉ là vừa cười vừa nói, Dương Quan chủ rộng rãi kết giao bằng hữu, trong đó có bực này tiền bối, tự nhiên rất là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, Lý Niệm Sơn không nói thêm lời gì nữa. Dù sao sư phụ làm cho người ta truyền lời ý tứ hắn sắp xỉ đoán được chính là như vậy, nói nhiều hơn nữa cũng không có ý gì. Lý Cảnh Nhạc cũng là người thông minh, tự nhiên tại đây chút ít bàn chi nhánh cuối trên đắn đo được cực chuẩn, hiện nay Thanh Sơn trên mặt kệ thiệt giả, ít nhất có thể xác định là có một vị cao nhân tọa trấn, đây liền để cho bọn họ có chút khó làm, dù sao đây lúc trước yêu vật đã thương người cùng Thanh Sơn quan có quan hệ hay không một chuyện, thủ nghiệp quan cùng Lạc Thủy Thư Viện lập trường vốn cũng không giống nhau, Lạc Thủy Thư Viện ít nhất không giống lớn động khô. Thương, về phần thủ nghiệp quan bên kia, có phải hay không phải cứ cùng Thanh Sơn quan gạch lên, Lý Cảnh Nhạc khó mà nói, nhưng tuyệt đối không muốn như thế nào lẫn vào, hiện nay đã có đây một vị cao nhân sau đó, thủ nghiệp quan vô luận như thế nào cũng không chiếm ưu thế, nếu vị cao nhân kia sắc trước phải giúp Thanh Sơn quan, cái kia đến lúc đó bất kể là Lạc Thủy thư viện còn là thủ nghiệp quan, đều không có có bất cứ người nào có thể cùng Thanh Sơn quan xoay cổ tay con. Lương Khê bên kia ưa thích cầm nắm đấm giảng đạo lý, hiện nay Đại Dư bên này, kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Lý Cảnh Nhạc tại sườn núi chỗ các loại, chờ lão đạo sĩ ngu chân một chốc lát này, thực tế trên núi đã phát sinh nhiều sự tình, quán chủ vốn là ra tay ngăn lại Tiễn Sơ Nam một kiếm kia, sau đó liền bị không ít trên núi đạo sĩ nhìn đi, chỉ bất quá chưa trèo lên đem tin tức truyền đi liền bị Dương Hải Chi dưới nghiêm lệnh truyền ra bên ngoài, bởi vậy ở trên núi, mặc dù nói không có lớn động tĩnh, nhưng xì xào bàn tán là không thiếu được, mà tại lên núi một mực tìm hiểu tin tức thủ nghiệp quan, hai người, Du Mục Chi cùng Vương Thực chẳng biết tại sao liền đã nhận được tin tức, đang nghĩ ngợi muốn hướng cái kia chỗ hậu viện đi, tại dọc đường cùng mấy cái trên núi đạo sĩ đã xảy ra xung đột, sau đó Du Mục Chi không quan tâm ra tay, thậm chí là đã thương một loại vị trên núi đạo sĩ, rất nhanh liền dẫn phát ra một trận không lớn không nhỏ rối loạn, Vương Thực vốn là cảm thấy là phe mình có sai, vì vậy liền không có động thủ, rối loạn sắp dẹp loạn tới ranh giới. Lão đạo sĩ ngu chân lại xuất hiện ở hiện trường, lão đạo sĩ không quan tâm ra tay, liền muốn mạnh mẽ mang rời hai cái trên núi đệ tử xuống núi, bởi như vậy, liền trực tiếp kinh động đến Dương Hải Chi, vị này Dương quan chủ, nguyên bản hào hứng cũng không tệ lắm, có thể tại hắn mí mắt phía dưới ra những chuyện này, tăng thêm quán chủ lại ở trên núi, thật sự là kiểm thượng mang không ngừng, liền ra tay đánh lui lão đạo sĩ ngu chân, người sau chịu nhục sau đó vậy mà phát tông môn ngọc điệp, muốn hướng thủ nghiệp quan cầu cứu, sự tình càng phát ra không thể vãn hồi, trên núi lúc này liền thành một đoàn đầy rối, Dương Hải Chi dẫn một đám trên núi đạo sĩ, đối với bị được bao bọc vây quanh ba người, thần tình hờ hững mà hỏi, các ngươi thủ nghiệp quan thật coi ta Thanh Sơn quan có thể lừa gạt, ngu thực không nói gì, chỉ là phía chân trời xa xa truyền đến một hồi âm thanh, như sấm sét tại tai, người nào dám lừa gạt ta thủ nghiệp quan môn hạ đệ tử, vị kia thủ nghiệp quan lão quán chủ đến rồi, Dương Hải Chi thần tình không thay đổi, mà quán chủ, Thủy Chung chỉ là tại hậu viện cái thanh kia trên ghế trúc, nhắm mắt dưỡng thần,